Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, phần 324, không, không biết, đại khái, có thể là tường thành tinh khu bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện, ngươi như thế nào biết, ta viết này từ thời điểm, nhớ tới ta mụ mụ nói, ngươi cùng ta. Chính là tại đây ra bệnh viện sinh ra. A Văn từ ghế trên bỏ xuống dưới. Đi đến môn bên kia nhìn nhìn. Cũng là như oa oa giống nhau duỗi tay. Hướng trong môn tìm kiếm. Bỗng nhiên bạch mặt. Hét to một tiếng. Cứu mạng. Tay của ta. Tay của ta. Người tay làm sao vậy? Oa oa nóng nảy. Xem A Văn như vậy. Phảng phất cửa này có thứ gì. Ở bắt lấy hắn tay hướng trong kéo giống nhau. Nàng liền tiến lên. Một bàn tay bắt được khung cửa. Một bàn tay ôm lấy A Văn eo. La lớn. Mạc Phong. Nàng phía sau một đạo hắc ảnh phiêu lên. A Văn thân thể. Lại là một chút bị hướng trong môn kéo. A Võ cũng chạy tới. Duỗi tay cũng ôm lấy oa oa eo. Mạc Phong hiện nguyên hình. Trợn mắt liền thấy A Văn toàn bộ thân mình đều bị kéo vào một phiến trong môn đi. Mà oa oa eo đều đã đi vào. Hắn nhíu mày, đem oa oa eo bắt lấy. Không thành tưởng, cửa này hấp thụ lực quá lớn. Không trong chốc lát, liền Mạc Phong cũng đi theo kéo đi vào. Dư lại một cái A Võ. Không chút suy nghĩ, chính mình đi theo nhảy đi vào. Các đại nhân còn tự nhận là ở đề phòng nghiêm ngặt trong tòa nhà này. Bọn nhỏ chỗ nào cũng chưa đi ngoan ngoãn ở luyện tự. Tới rồi buổi tối, ra ngoài dập tắt lửa thủy hệ cùng hỏa hệ dị năng giả. Như cũ tại tiền tuyến bận rộn, Trần Triều Cung đã lãnh người. Nâng một giọt lại một giọt tinh hạch lên lầu, đưa đến bình yên dưới chân. Mà mộc hệ dị năng giả tác tụ lại ở bình yên cao lầu, bắt đầu dục sinh thiên viêm sơn căn cứ thực vật. Bình yên dị năng vô pháp quyết định một gốc cây thực vật biến dị có thể trường bao lớn, dùng nhiều mau tốc độ lớn lên. Thực vật biến dị chỉ có thể chính mình ăn chính mình trường, mà bình yên tác dụng chính là khống chế thực vật biến dị, làm chúng nó nghe lời. Cho nên mộc hệ dị năng giả tác dụng chính là dục sinh bình thường thực vật, cung bình yên sử dụng đi ăn dưới nền đất biến dị động vật. Sau đó từ giữa đản sinh ra thực vật biến dị tới. 1144 chương căng ra đầu kháng, nhưng là thiên viêm sơn mộc hệ dị năng giả số lượng phi thường thiếu. Đây cũng là bởi vì lúc trước mộc hệ tang thi xuất hiện, các đại căn cứ bốn phía bắt giết mộc hệ dị năng giả sở làm cho di lưu vấn đề. Phỏng chừng hiện tại các đại căn cứ, trừ bỏ một cái đánh nguyên thủy tinh hạch cờ hiệu Võ Xuyên căn cứ, cùng Bách Hoa Thành ở ngoài, các địa phương mộc hệ dị năng giả đều thập phần khan hiếm. Mà ni thượng trăm cái mộc hệ dị năng giả đã là thiên viêm sơn có thể lấy ra tới. Sở hữu mộc hệ dị năng giả, năm khu tự nhiên cũng tặng một ít mộc hệ dị năng giả lại đây, nhưng là số lượng cũng vẫn như cũ là thiếu đáng thương. Đại gia cùng bình yên cùng nhau nỗ lực, miễn miễn cưỡng cưỡng hoa suốt một buổi tối thời gian, đem thiên viêm sơn phụ cận thực vật cấp dài quá trở về. Nóng bức thời tiết, buổi sáng 5 giờ, thái dương sắp từ phía đông bò ra tới phía trước. Bình yên đứng ở thiên viêm sơn tối cao kia đống lâu mái nhà thượng, nhắm mắt, ở trong đầu nhìn thực vật biến dị ở bốn phía sinh trưởng trạng huống. Trần Triều Cung đứng ở nàng phía sau, Tiểu Bạc Hà đứng ở nàng sườn trong tầm tay. Chiến luyện mang theo kim hệ dị năng giả ở thiên viêm sơn căn cứ bên ngoài, trang bị cơ quan bẫy dập. Tình huống thế nào? Một trận gió thổi tới, phảng phất giống như thổi một cổ sóng nhiệt, mang theo trước người hơi thở, nhào vào Trần Triều Cung trên mặt. Hắn nhíu mày, nhịn không được hỏi Bình Yên. Bình Yên lắc lắc đầu, ăn ngay nói thật, dưới nền đất biến dị động vật, nguyên bản đã bị ăn đến thập phần sạch sẽ. Trận này lửa lớn, phá hư quá lớn, thực vật biến dị đồ ăn không đủ, trường không lớn, có thể lớn lên chính là một ít bình thường thực vật. Lực công kích thực ra, tuy rằng Thiên Viêm Sơn phụ cận thực vật đã bị Bình Yên cùng mộc hệ dị năng giả bao trùm trở về, chính là sơ lớn lên thực vật, cùng tồn tại thật lâu thực vật, vẫn là có căn bản thượng khác nhau. Cây mây không có như vậy thô tráng cùng cứng rắn, đối biến dị động vật chặn lại lực độ liền không đủ. Cho nên thực vật biến dị muốn lớn lên càng thô càng tráng, phải ăn nhiều biến dị động vật, đặc biệt là hiện tại Thiên Viêm Sơn phụ cận tình huống. Những cái đó thực vật chỉ có thể ngăn lại một ít biến dị động vật ấu tể tới ăn. Hơi chút hình thể lớn hơn một chút, xác ngoài cứng rắn một ít, này bên ngoài thực vật biến dị, đều tạo không thành bất luận cái gì uy hiếp. Bằng không, chúng ta từ Bách Hoa Thành, nhiều điều một ít mộc hệ dị năng giả lại đây. Có cái chuyên gia, đứng ở Trần Triều Cung phía sau, đổ mồ hôi đầm đìa đề ra cái này ý kiến, nhưng lập tức bị Trần Triều Cung phản bác. Chỉ nghe Trần Triều Cung nói, Bách Hoa Thành mộc hệ dị năng giả là Bách Hoa Thành cập quanh thân sở hữu lớn nhỏ căn cứ sinh tồn căn bản. Bọn họ làm một cái đều không thể ra khỏi thành, vạn nhất xảy ra thành tao ngộ đến bất cứ ngoài ý muốn, đối này đó căn cứ đều là có tính chất hủy diệt đả kích. Bình Yên quay đầu gật đầu, Trần tiên sinh nói không sai, không thể lấy Bách Hoa Thành này đó mộc hệ dị năng giả ra tới mạo hiểm. Nơi này vấn đề liền ở chỗ này giải quyết. Bách Hoa Thành mộc hệ dị năng giả một cái đều không thể ra khỏi thành. Tuy rằng Bách Hoa Thành mộc hệ dị năng giả có 2-3 ngàn nhiều, nhưng là chính như Trần Triều Cung lời nói, này 2-3 ngàn mộc hệ dị năng giả là tuyệt đối không thể ra bất luận cái gì sự. Nếu không không riêng quang Bách Hoa Thành người muốn đói chết, thời đại căn cứ, Tiểu Chu Thành, năm dặm hương căn cứ, cùng với Thiên Viêm Sơn căn cứ vân vân, một cái đều đừng nghĩ chạy thoát nạn đói. Cho nên duy nay chi kế, chỉ có thể căng ra đầu kháng. Mọi người ý thức được điểm này, một đám đầy mặt đều là túc mục, đứng ở đằng trước một mảnh cuồn cuộn gió nóng chung Bình Yên xoay người lại nhìn nàng phía sau những người này, có Trần Triều Cung, có Tiểu Bạc Hà, có Bách Hoa Thành chuyên gia, còn có Thiên Viêm Sơn thủ lĩnh. 1145 chương huyết chiến rốt cuộc. Bình Yên cười cười, sau lưng sóng nhiệt cuốn gương mặt biên sợi tóc, không có gì khó khăn, là chịu không nổi đi. Chư vị, ta này cánh rừng hiện giờ liền dựa vào các ngươi. Hảo Tuyết, chịu ngươi chiếu cố đã lâu, nên là chúng ta có qua có lại. Lúc Trần Triều Cung rũ mục, trong lời nói mang theo một mặt đối Bình Yên cung kính, còn lại người cũng là sôi nổi cúi đầu tỏ vẻ vâng theo. Bọn họ đã ở Bình Yên mở miệng phía trước làm tốt huyết chiến rốt cuộc chuẩn bị. Đây là một cái tử cục, Bình Yên thực vật không ăn cũng đủ biến dị động vật liền cường tráng không được. Chúng nó nếu là cường tráng không được, liền ăn không hết cường hạn biến dị động vật, cũng liền ngăn không được cường hạn biến dị động vật tiến công. Cho nên, Thiên Viêm Sơn người, hiện giờ có thể làm, chính là săn giết biến dị động vật, uy biến dị rừng rậm. Đang đang đang, đồng la thanh, từ đầu đường vẫn luôn gõ đến cuối hẻm, truyền đạt Thiên Viêm Sơn thủ lĩnh mệnh lệnh. từng nhà đều phải đi ra ngoài Thiên Viêm Sơn bên ngoài săn giết biến dị động vật. Chẳng được bao lâu, lại là có đồng la thanh âm từ đầu đường truyền tới cuối hẻm. Nhưng là lần này không phải gọi người làm tốt đi sắt biến dị động vật chuẩn bị, mà là kêu to, tập hợp, biến dị động vật đang ở công kích Thiên Viêm Sơn, tập hợp. Đại gia vừa có cái chuẩn bị tâm lý. Nga, bình yên thực vật biến dị quá yếu ớt, phỏng chừng thu phục không được như vậy nhiều biến dị động vật. Cuối cùng còn phải vận dụng đến người đi tay xé những cái đó biến dị động vật. Kết quả dây tiếp theo, các gia các hộ nhất định phải nhắc tới vũ khí bỏ ra đi làm biến dị động vật. Bọn họ tâm tình thực ngốc a, nhưng cũng không có thời gian cho bọn hắn chậm rãi sửa sang lại. Một đám nhanh chóng chạy ra môn, hướng tới căn cứ bên ngoài chạy tới. Lúc trước Thiên Viêm Sơn người ở tìm được thành thị này, chuẩn bị ở chỗ này đặt chân, chính là bởi vì thành thị này cái thứ nhất tọa lạc ở biến dị rừng rậm bên trong, cái thứ hai nó lâu đặc biệt cao, chỉ cần ở trong lâu làm tốt phòng thủ chuẩn bị, trên cơ bản là đứng ở trên nhà cao tầng nghiền áp ngầm động vật. Nhưng cũng có ngoại lệ thời điểm, chính là đương biến dị điều đàn tới thời điểm này, nhất chiêu cũng không dùng được. Chỉ là trời cao vẫn là cho Thiên Viêm Sơn người một ít may mắn. Lần này tới biến dị động vật không phải biến dị điểu, mà là khủng long, rất giống là khủng long một loại biến dị động vật. Loại này biến dị động vật, bình yên bọn họ trước kia ở Tương Thành thời điểm đánh quá, vẫn là bị loại này khủng long giống nhau biến dị động vật đuổi ra Tương Thành. Nhưng hiện tại như thế nào chạy, Thiên Viêm Sơn mang lên 5 khu. Thỏa thỏa 20 nhiều vạn dân cư, chỉ có thể dìu ra dắt trẻ hướng bắc chạy, mà bắc đi, chính là Bách Hoa Thành, cho nên chạy, là không thể chạy, chỉ có thể huyết chiến rốt cuộc. Thiên Viêm Sơn bên ngoài, chiến luyện cấp sở hữu ở vào mặt đất sức chiến đấu, làm khẩn cấp phân tích, loại này tiểu khủng long, làn da đặc biệt cứng rắn. Không phải cao giai kim hệ dị năng giả, căn bản chém bất động kia tầng thật dày làn da. Lúc trước chiến luyện bọn họ từ Tương Thành bị đuổi ra tới khi, liền phân tích này hẳn là một loại biến dị than lằn. Nhưng đều đã mạt thế như vậy 1-2 năm thời gian. Lúc trước biến dị than lằn đã trải qua N đại tiến hóa, hiện tại đã có loại khủng long hình thái. Tạm thời đã kêu làm khủng long đi, báo động trước người, chạm chiến luyện phía sau, sử dụng trong tay không người cơ theo dõi khủng long đã đến. Đứng ở cao lầu người, cũng thật xa liền nhìn đến một đám khủng long vọt lại đây. Chúng nó cái đầu, lớn lên cùng cây cối không sai biệt lắm cao, thân thể cao lớn đẩy biến dị trong rừng cây. Kia thô tráng cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chúng nó đang theo Thiên Viêm Sơn phương hướng mà đến. 1146 chương khủng long lúc trước Thiên Viêm Sơn người rơi xuống chân lúc sau. Sau lại ở cư dân khu bên ngoài. Thêm tu một đạo tường vây. Bất quá bởi vì lúc ấy quá mức với ỷ lại bình yên thực vật. Này tường vây bỏ thêm cùng không thêm giống nhau, đại khái cũng liền một người cao chút. Đối mặt hiện giờ đại hình một ít biến dị động vật tới nói, này tường vây khởi không đến chút nào ngăn cản tác dụng. Trên nhà cao tầng người, không đợi này đó khủng long vào, liền bắt đầu nổ súng tiêu dị năng. Càng nhiều kim hệ dị năng giả ở chiến luyện dẫn dắt hạ, bắt đầu cùng va chạm lại đây khủng long chính diện quyết đấu. Thổ hệ dị năng giả hỗn loạn ở kim hệ dị năng giả bên trong, bắt đầu đi phía trước phóng đất nứt. Này Thiên Viêm Sơn thổ hệ dị năng giả nhưng thật ra không có Bách Hoa Thành, mập mạp đám người lợi hại, đất nứt cũng chỉ có thể vỡ ra một điểm nhỏ nhi khoảng cách. Khó khăn lắm tạp trụ khủng long một chân, cũng đã thực không tồi, nhưng cũng chỉ cần làm được trình độ như vậy, khủng long một chân bị tạp trụ, đi trước tốc độ liền sẽ chậm lại, hơn nữa thực vật ngăn cản, làm chiến luyện đám người có cũng đủ thời gian, đi đối phó này đó quái thú. Mà bình yên đâu, nàng trở về cao lầu, ngồi ở trong đại sảnh, phía sau tiểu bạc hà, mang theo lực lượng dị năng giả bận bận rộn rộn nâng tinh hạch. Bọn họ hướng bình yên phía sau bãi một dương lại một dương tinh hạch. Nàng ở không ngừng hấp thu tinh hạch, chỉ huy bên ngoài thực vật biến dị, hỗ trợ ngăn trở khủng long chạy băng băng bước chân. Cả tòa Thiên Viêm Sơn căn cứ, trên thực tế chính là ở Bách Hoa Thành Nam Diện, này một mảnh rậm rạp trong rừng cây, lửa lớn ở trong rừng nổi lên. Sau đó tính toán xử lý Thiên Viêm Sơn, liền có thể một đường thiêu qua đi, tới Bách Hoa Thành. Nhưng mà lửa lớn ở Thiên Viêm Sơn đã chịu khống chế, vì thế hỏa thế hướng tới đông nam phương tây tứ tán, có thể từ phía nam đánh tới nơi này. Này phê khủng long vốn dĩ chính là xuyên qua biển lửa mà đến, chúng nó da dày thịt tháo, nhìn dáng vẻ đã tiến hóa tới rồi đao thương bất nhập. Nhưng mà càng là hình thể khổng lồ động vật, thân thể liền sẽ càng cồng kềnh. Này đó khủng long tốc độ kỳ thật cũng không tính chậm, nhưng là so sánh mặt khác chủng loại biến dị động vật tới nói, nó liền có vẻ chậm. Mà ni bình yên bên này, đối phó hỏa hệ tang thi không có biện pháp, chính là đối phó loại này cồng kềnh đại hình khủng long, nàng vẫn là có chút tâm đắc. Thực vật toàn không mặc này đó khủng long làn da, kia không quan hệ, nàng ngáng chân có thể. Trong rừng biến dị cây mây, ở bình yên sử dụng hạ, một cây kết thành hoàn, một cây khỏa cây cối cao to, uốn lượn chúng nó thẳng tắp thân cây, phủ phục ở trên mặt đất, đem vọt lại đây kia một tảng lớn khủng long đàn, thập phần đột ngột hiện ra. Phía trước nhất khủng long quả thực bị giẫy trên mặt đất. Thân thể nháy mắt đã bị thực vật biến dị cấp bò mãn. Thậm chí có còn bị tạp vào thổ hệ dị năng giả thả ra cái khe. Chúng nó hướng lên trời giống giận. Kia tiếng hô đinh tai nhức óc. Chiến luyện một cái nhảy lên, hướng về phía khủng long tai mắt mũi miệng thả ra một đường dài tiểu đao kết thành xích bạc. Hết chương.